Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến Chu Văn Thu được một ít thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này nhất định phải chọn tiểu tinh cầu khác để trao đổi. Không thể lăng không truyền tống một tiểu tinh cầu đi bất kỳ đâu. Đưa đi một cái, lại đổi lại một cái. Viên tinh cầu bị kẻ thôn phệ cắn nuốt về sau, vẫn có thể bổ sung năng lượng. Khiến kẻ thôn phệ được bổ sung, điều này hiển nhiên chênh lệch rất xa so với kết quả Chu Văn mong muốn. Chẳng lẽ không có phương pháp khác? Chu Văn không ngừng cảm ngộ lực lượng điểm vũ trụ mang lại cho hắn. Chu Văn phát hiện, thủ đoạn thâu thiên hoán nhật, kỳ thật không cần trao đổi tinh cầu, hoàn toàn có thể đem một tinh cầu trao đổi với một viên giấy. Chẳng qua lực lượng hiện tại của điểm vũ trụ còn vô phương làm đến trình độ kia, bởi vì định vị quá mơ hồ. Đơn vị nhỏ nhất mà điểm vũ trụ có thể định vị là tinh cầu, không cách nào định vị một viên giấy, tự nhiên không có biện pháp trao đổi. Đều là khủng cụ cấp, có cần phải tăng độ phân giải lên một chút, coi như không nhìn thấy viên giấy, định vị một mỏm núi dòng sông hay cái gì đó cũng được. Trong lòng Chu Văn cũng hơi phiền muộn, có điều nghĩ lại, Chu Văn lại linh hoạt suy nghĩ, điểm vũ trụ đơn thuần thôi. Khẳng định không làm được đến trình độ như vậy, dù sao bản thân thâu thiên hoán nhật quyết là một loại nguyên khí quyết mang tầm vĩ mô. Nhưng lực lượng ma thần kỳ lại khác. Nó cũng mang lực lượng không gian hệ. Nhưng ma thần kỳ lại mang tính chất cụ thể, tinh chuẩn hơn. Nếu như có thể sử dụng đồng thời mặt nạ thằng hề và điểm vũ trụ giống Đại Phạm Thiên và mặt nạ thằng hề, liệu sẽ sinh ra hiệu quả thế nào đây? Có phải có thể tiến hành trao đổi định vị tinh tế càng chuẩn xác hơn không? Chu Văn tâm niệm vừa động, đồng thời sử dụng hai loại lực lượng khủng cụ hóa. Ngược lại trong trò chơi không sợ chết, thử một chút cũng không sao. Mạnh. Chu Văn nếm thử đem hai loại lực lượng khủng cụ hóa dung hợp. Thân thể nhân vật Tí Hoang trực tiếp phân liệt biến mất, màn hình trò chơi lập tức đen lại, đồng thời xuất hiện một dòng chữ nhắc nhở, tự sát thành công. Chu Văn sạm mặt lại, nghĩ thầm, làm sao cái này có thể tính là tự sát, rõ ràng đây là làm thí nghiệm hy sinh bản thân. Mặc dù thử nghiệm không thành công, có điều Chu Văn lại rõ ràng, cái này bởi hắn không nắm chắc dung hợp tốt hai loại lực lượng khủng cụ hóa này mà thôi. Cũng không có nghĩa không thể không dung hợp. Thế là, Chu Văn bắt đầu lần lượt thử nghiệm, kết quả cũng lần lượt nhắc nhở tự sát thành công. Mỗi một lần tử vong đều có thu hoạch nhất định, Chu Văn biết hắn cách thành công không quá xa. Nếu 9 loại nguyên khí quyết đều có thể khủng cụ hóa, đồng thời sử dụng 9 loại lực lượng khủng cụ hóa, không biết uy lực sẽ thế nào. Trong lòng Chu Văn mơ hồ và chờ mong, nhưng khi hắn đặt một tay lên trên tiểu tinh cầu, lại sinh ra một hắc động, mút tiểu tinh cầu kia vào, hắc động kia bắt đầu thôn phệ bốn phía. Kén chút hút chết nhân vật Tí Hon. Cũng may Chu Văn phản ứng rất nhanh, trực tiếp thuần di chạy thoát. Cái này hoàn toàn khác dự đoán của Chu Văn, rõ ràng dung hợp lực lượng không gian hệ về sao. Không hướng về phương hướng phát triển theo Chu Văn muốn, ngược lại tạo ra hắc động, dùng hắc động đối phó hắc động, không biết có thể giải quyết kẻ thôn phệ hay không. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, phát hiện kẻ thôn phệ đã tiến đến gần hắc động của hắn. Kẻ thôn phệ xông tới hắc động cỡ nhỏ, cả hai đụng vào nhau, chẳng những không sinh ra lực lượng va chạm, ngược lại dung hợp làm một, khiến kẻ thôn phệ càng trở nên mạnh mẽ. Hắc động kia làm phản rồi, Chu Văn kén chút bắn ra máu. Hắn biết bản thân trưởng khống dung hợp hai loại lực lượng khủng cụ hóa còn chưa tốt, mà lại dùng hắc động đối kháng hắc động, bản thân con đường này thôi đã không đúng rồi, không có cách, Chu Văn chỉ có thể tiếp tục thí nghiệm, cũng may đã có thí nghiệm thành công. Tiếp theo trở nên thuận lợi hơn nhiều, Chu Văn rất nhanh đã nắm chắc phương pháp chế tạo hắc động, chẳng qua hắn chỉ chế tạo ra hắc động cỡ nhỏ, hơn nữa cần phải có vật chất bên ngoài chống đỡ. Mặc dù một chiêu này đối với kẻ thôn phệ vô dụng, thế nhưng dùng để đối phó khủng cụ sinh vật khác lại rất hữu hiệu. Chu Văn tiếp tục nghiên cứu. Mục tiêu chủ yếu của hắn là hy vọng có thể thâu thiên hoán nhật chân chính, trực tiếp truyền tống tinh cầu đi, không cho kẻ thôn phệ có cơ hội bổ sung năng lượng. Mãi đến buổi sáng, Chu Văn vẫn không thể hoàn thành mục tiêu, có điều đã có thành tựu nhất định. Sáng sớm A Sinh đã nhắn tin, nói cho Chu Văn biết, bảo hắn tạm thời lưu lại An Gia không đi đâu. Chờ đến buổi tối hôm nay, tiến hành trao đổi thân phận với Chu Văn giả. Chu Văn giả kia là ai? Chu Văn hồi âm hỏi. Ngươi đoán thử xem. Ta Sinh phản hồi lại. Không đoán được. Chu Văn nghĩ thầm. Ta đoán cái quỷ, ta làm sao biết hắn là ai? Có điều suy nghĩ một chút, ngươi muốn giả mạo hắn, còn không để lộ ra sơ hở, kỳ thật không dễ dàng. Tiêu chí hắn mang phối sủng cơ hồ độc nhất vô nhị, mà thực lực cũng phải mạnh mẽ, cho dù có Tiểu Điểu và Linh Dương yểm hộ, muốn tìm một người đáp ứng tiêu chí này cũng không phải đơn giản. Không phải ta quá rõ ràng, khẳng định sẽ bị phát hiện. A Sinh phủ định suy đoán của Chu Văn, đó là ai? Chu Văn thực sự không đoán được, cao thủ Lạc Dương chỉ có mấy người. Lãnh Tông Chính cùng An Thiên Tá không có khả năng giả mạo hắn, còn ai có năng lực này, Chu Văn thật sự không đoán được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. A Sinh rõ ràng,

Tần Chân Thân lại đạo sư Tịch Dương học viện, chỗ ở của nàng ngay trong học viện, không cần đi ra ngoài. Hiện tại địa vị Lạc Dương tại liên bang rất cao, không nói tổng thống liên bang trước đây từng học tập tại Tịch Dương học viện, chẳng qua xét thực lực Lạc Dương hôm nay cơ hồ đủ để chống lại lục đại gia tộc anh hùng. Có điều đám nhân vật lợi hại tại Lạc Dương không hoàn toàn lệ thuộc An gia, bằng không An gia có thể trở thành đại gia tộc thứ bảy cũng khó nói. Tần Mục rất nhanh mang theo ba người Chu Văn đi tới chỗ ở Tần Chân, mà nơi này lại khiến Chu Văn cảm giác hơi ngoài ý muốn. Tư Quý Viên, tỷ ngươi ở nơi này. Chu Văn nhìn lầu nhỏ trước mặt nói. Nơi này chính là nơi dành cho Đặc Chiêu Sinh ở, mà Tần Chân ở tòa này chính là tòa trước kia hắn ở. Mặc dù Tư Quý Viên có rất nhiều lầu nhỏ đã trùng tu lại một lần, có điều ba tòa nhà hàng cuối cùng vẫn không biến hóa gì so với thời điểm trước kia. Đúng vậy, ngươi muốn đi vào sao? Tần Mục nhìn Chu Văn cười hì hì nói. Hiện tại hắn buông lỏng hết sức, trong tay Chu Văn cầm tay một tiểu nữ hài lớn tầm 7-8 tuổi, đằng sau còn dẫn theo một đại mỹ nữ thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Hắn chỉ cần nói cho Tần Chân biết một tiếng, nam nhân này muốn tán nàng, dùng tính tình gần đây của Tần Chân, kết quả không phải nghĩ, tại sao không đi vào? Chu Văn hỏi lại. Tốt, ngươi chờ một lát, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ ta. Tần Mục trực tiếp đẩy ra cửa sân, sau đó đi vào. Đến trước lầu nhỏ, tấn chuông cửa. Tỷ tỷ, ngươi có nhà không? Tần Mục hô to. Ngươi tới làm gì? Bên trong truyền thanh âm lanh lảnh của một cô gái, nghe xong suy đoán tuổi tác cũng không lớn, nhưng thái độ rất lạnh lùng. Có vị học trưởng muốn làm quen với ngươi, ta dẫn hắn tới gặp mặt ngươi một lần. Tần Mục nói xong, tránh ra né sang một bên, để Tần Chân có thể thông qua hệ thống camera quan sát được Chu Văn ở phía sau. Chu Văn không để ý tới hắn, chẳng qua nhìn xem cửa phòng, hắn không sử dụng đế thính quét hình tình huống bên trong, dù sao đối phương là nữ nhân. Hơn nữa không phải kẻ địch, làm như vậy không được lễ phép cho lắm. Tần Mục thấy Chu Văn không trả lời, lại hỏi một lần. Chu Văn vẫn không trả lời, cửa lầu nhỏ lại mở, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi tầm 20 tuổi đi ra. Nàng mặc quần áo chiến đấu của An gia sản xuất, dáng người vô cùng hoàn mỹ, mặc dù không tính quá cao, có điều thân thể vô cùng cân xứng. Chu Văn thấy khuôn mặt nữ nhân kia, lập tức cảm thấy hơi quen mặt, suy nghĩ một chút, lập tức liền nghĩ tới, biết đối phương từ đâu học thiên ngoại phi tiên. Không ngờ tiểu học muội trước đây trầm mặc ít nói, bây giờ đã trở thành nữ kiếm tiên tiếng tăm lừng lẫy liên bang. Trong lòng Chu Văn cảm khái, lúc trước hắn thấy một học muội rất có thiên phú kiếm đạo, thế là tiện tay đưa phần bút ký thiên ngoại phi tiên của mình cho nàng. Chuyện này Chu Văn căn bản không ở trong lòng, đã sớm quên, mà hắn cũng không ngờ tới, vì tiểu học muội kia có thể dựa vào bản bút ký di chép phân tán, đem thiên ngoại phi tiên luyện đến trình độ này, trở thành nữ kiếm tiên uy danh hiển hách. Nếu không phải năng lực di nhớ của Chu Văn rất mạnh, nhớ lại về sao? Phát hiện Tần Chân chính là vị tiểu học muội lúc trước, chỉ sợ hắn không dám tin. Tần Mục thấy Tần Chân đi ra, cho rằng Tần Chân muốn trực tiếp đuổi Chu Văn đi. Thế là châm ngòi thổi gió nói. Nhỉ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị học trường này muốn hẹn hò với ngươi. Còn đây có một vị, chính là hôn thê của hắn. Còn vị tiểu cô nương này, ta không biết quan hệ giữa bọn hắn thế nào. Học trường, đây không phải con gái của ngươi chứ? Trong lòng Tần Mục âm trầm đắc ý, cảm thấy Tần Chân khẳng định phải xử lý vị học trưởng không biết sống chết này một lần. Như hắn sở liệu, Tần Chân trực tiếp hướng về Chu Văn đi tới. Hiện tại, Tần Mục đã bắt đầu lo lắng thay Chu Văn, vạn nhất Tần Chân ra tay quá nặng, đem hắn đánh thành tàn phế, chỉ sợ khó giao phó cho Tịch Dương học viện. Thời điểm đang nghĩ ngợi, Tần Chân đã đến trước mặt Chu Văn. Tần Mục cho rằng tiếp theo là thời điểm Tần Chân công kích, đã thấy Tần Chân ngừng lại đứng trước mặt Chu Văn, không hề rút kiếm, cũng không hề công kích. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là trên mặt Tần Chân lại toát ra loại biểu lộ Tần Mục chưa từng thấy bao giờ. Biểu tình kia rất khó hình dung, tựa hồ hơi kinh hỉ, tựa hồ chân tay hơi luống cuống. Hiện tại Tần Chân hoàn toàn không nhìn thấy nổi vẻ cao ngạo và sát khí của nữ kiếm tiên, càng giống như một tiểu nữ hài đứng trước mặt đại ca. Trời a, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Vậy thì đây nhất định không phải nữ kiếm tiên Tần Chân trong mộng của ta. Tại sao nàng lại biểu lộ như vậy? Đám nam sinh đi xem kịch hay? Thấy Tần Chân lộ ra vẻ mặt như thế, cả đám đều choáng váng. Học trưởng, Tần Chân cúi đầu xuống, xấu hổ kêu một tiếng, phảng phất lại biến thành tiểu học muội thẹn thùng năm đó. Ông trời ơi, ngươi đánh chết ta đi. Ta không muốn sống nữa, nói cho ta biết đó không phải nữ kiếm tiên Tần Chân. Tuyệt đối không phải, không thiếu nam sinh trong lòng muốn giết Chu Văn, nữ thân trong lòng bọn hắn làm sao có thể biểu lộ như vậy trước mặt nam nhân khác, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 1158, Lì, người này đã có hôn thê. Tần Mục vội vàng nhắc nhở Tần Chân. Tần Chân lại tự như không nghe được, căn bản không để ý tới Tần Mục, kiếm pháp không tệ. Chu Văn nhìn Tần Chân khen ngợi, lời này của hắn phát ra từ nội tâm, một người chỉ bằng một bản bút ký, đem thiên ngoại phi tiên luyện đến mức độ này, xác thực thiên tài. Mặc dù hắn chưa từng thấy Tần Chân hiện tại dùng kiếm thế nào,